xin nuôi ta, chương 62, phòng cháy phòng trộm phòng chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi đến thành phố C, thời gian lên mạng của đại thần càng không cố định, phần lớn là Tô Tiểu Tục mở nick của hai người, sau khi làm hết nhiệm vụ hàng ngày lại tàn bộ đại hoang dần quên với kỹ năng của thiên cơ. Theo lời Xá Lị nói thì thiên cơ là một chức nghiệp có thao tác tốt, với con gà Tô Tiểu Tục đổi nghề giữa chừng này, mỗi lần đăng nhập chỉ cần đến hồi thiết hóa long trận và điều trận giấu mình trong mây tuyết giả danh kỵ binh là đủ. Vân Lộc khó khăn thăng lên cấp 76, mặc bộ thế giới cấp 75, khi không mặc trang phục sau lưng vác bia khắc luôn bị Xá Lị cười nhạo nói rằng sợ nó sẽ đè gãy lưng cô. Nhận lại là thủy nhập mộng từ Tô Tiểu Tục, hòa tam thiên phạt hòa địa trì trệ cộng với tâm pháp phong thất. Sau đó chủ thế lực đại nhân anh minh thần võ của Thủy Bạc Lương Sơn quỳ xuống dưới con mắt dõi theo của mọi người. No, khi đó tranh đấu giữa hai liên minh Phát Như Tuyết và Cẩm Thanh Du Dương đã đến bước quyết liệt, sau khi Thủy Bạc Lương Sơn gia nhập liên minh Phát Như Tuyết thông qua đại hội liên minh giữa chủ thế lực quyết định chuyên cung cấp ớt phụ chia cho các thế lực phát triển. Với tư cách thiên cơ duy nhất trong Thủy Bạc, nhân khí của đại thần bất chi bất giác nước lên thì thuyền lên. Xá Lị Phong là chủ thế lực, mức độ am hiểu về công hội có nhất định, thường thu nạp một số lượng lớn nhân vật nhỏ, nhất là băng tâm. Tô Tiểu Tục hiếm khi có thời gian gặp đại thần vào cuối tuần, lại thường phải chứng kiến đoạn đối thoại thế này trong thế lực. Thế lực, Phi Tuyết, thét chói tai, anh thiên cơ em đến đây. Thế lực, Thượng Thư, Trích Thiên, vuốt mông ngựa, hoan nghênh. Thế lực, Phi Tuyết, thét chói tai, anh thiên cơ, ở đây có nhiều nhân vật lớn quá. Thế lực, Vô Pháp Vô Thiên, thế lực, Phi Tuyết, thét chói tai, anh thiên cơ, người ta sợ. Sạc, Tô Tiểu Tục ở đầu máy tính bên này phát điên. Trước giờ cô biết đại thần rất đào hoa, nhưng không ngờ thiên cơ mặt ngốc nhà mình lại cũng đụng phải mùa xuân. Nếu chính diện ra gậy với cô băng tâm nhỏ cấp 56 này trên thế lực khó tránh khỏi quá mất phong độ, thế là cô liền học theo tuyệt chiêu của cô gái nào đó trước kia kéo đại thần vào chiến trường, khiến hắn khổ cực chết đi sống lại. GT cách chương.